ông xã hợp đồng, chương 37, góc truyện audio.com. Vạn Tố Y dán băng cho vết thương của người phụ nữ xong. Mỉm cười hỏi, cô có mang theo đồ trang điểm đó không? Tôi chỉ mang theo kẻ máy. Son vs. Cousin, người phụ nữ nghe Vạn Tố Y nói tâm trạng có chút thoải mái hơn. Nếu cô không chê tôi có thể giúp cô trang điểm lại. Vạn Tố Y chân thành đưa tay về phía người phụ nữ ngoại quốc. Ngay lúc này Mạnh Kiều Dịch đứng bên nhìn Vạn Tố Y lưu loát dùng tiếng Anh nói chuyện một cách rất thích thú mà không có ý định làm phiền cô. Vạn Tố Y cầm lấy đầu người phụ nữ đưa cô. Đầu tiên cô dùng bột mày thoa vài vòng tại vết thương rồi dùng son vẽ thêm một vòng. Tiếp theo cô dùng phấn nước, cushion, đệm lên trên, vết thương trên trán không còn lộ liễu như khi này. Vạn Tố Y tiếp tục dùng cushion thoa lên khắp mặt rồi vẽ mày. Đánh son, mất mười mấy phút Vạn Tố Y giúp người phụ nữ trang điểm xong. Nhưng mà, mấy người đứng bên cạnh người phụ nữ ngoại quốc nhìn Vạn Tố Y một cách trầm trồ. Người phụ nữ ngoại giai quốc nhìn lại mình trong gương. Vết thương đã không còn nhìn thấy rõ. Bà nắm chặt tay Vạn Tố Y thật là kỳ diệu. Cô có đôi bàn tay thật quá kỳ diệu. Làm sao có thể làm được? Đây chỉ là một vài kỹ năng trang điểm nhỏ. Vạn Tố Y khiêm tốn nói. Còn không quên nhắc nhở mọi người. Đừng để lỡ cuộc họp, nghe lời nhắc nhở, người phụ nữ mới đưa mắt tìm kiếm, nhìn thấy người cầm tấm bảng có viết tên mình bà đưa tay vẫy. Người đón bà từ bên ngoài đi vào, Vạn Tố Y nhìn theo người đang bước lại, cảm giác quen quen, đợi người đó bước lên gần ngay trước mặt cô. Vạn Tố Y vô thức nhếch mép cười lạnh, cô ta và Lý Nhược Hàm đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi đến đâu cũng gặp phải. Phu nhân Taylor, chào mừng bà, Lý Nhược Hàm vừa đưa tay chào hỏi người phụ nữ ngoại quốc thì nhìn thấy Vạn Tố Y, lập tức chào mày phòng bị Vạn Tố Y cô sao lại ở đây? Vạn Tố Y không hề có ý định trả lời câu hỏi của Lý Nhược Hàm. Quay sang mỉm cười tạm biệt phu nhân Taylor rồi quay đi. Taylor giữ cô lại nói, tiểu thư, có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tôi thấy lúc này cô nói vài kỹ năng trang điểm rất thú vị. Biết đâu sau này chúng ta có cơ hội hợp tác, phu nhân Taylor bảo với cô ta có gì để hợp tác. Cô ta bây giờ bị cả giới hóa trang tẩy chay rồi. Không ai dám dùng cô ta, công ty chúng tôi chuyên viên trang điểm như cô ta nhiều vô số. Lý Nhược Hàm không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không muốn để phu nhân Taylor có cảm tình với Vạn Tố Y ban đầu chẳng có ý định tạo quan hệ gì với bà Taylor. Nhưng nghe Lý Nhược Hàm nói thế cô mới trả lời. Được chứ, cô vẫn chưa quên, rốt cuộc là ai đã hại cô đến mức chuyên viên trang điểm cũng không làm được nữa. Vạn Tố Y có phải cô cố ý không? Lý Nhược Hàm bước theo có ý nắm lấy tay áo của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch đứng ngay sau Vạn Tố Y tay rất nhanh kéo Vạn Tố Y đẩy ra sau. Lý Nhược Hàm bắt không kịp xém ngã. Cô cắn răng nhìn Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch sắc mặt không được tốt nhìn Lý Nhược Hàm. Ngay trước mặt tôi mà dám ức hiếp vợ tôi. Cô tưởng là tôi thật sự không đánh phụ nữ à, Lý Nhược Hàm đưa mắt nhìn Mạnh Kiều Dịch. Trong lòng rất muốn lôi Vạn Tố Y dạy cô một bài học. Nhưng cô biết có Mạnh Kiều Dịch cô tốt nhất không nên đụng đến Vạn Tố Y. Nhìn anh chắc cũng là dạng con ông cháu cha. Tôi thật không hiểu anh thích cô ta ở điểm nào. Cũng là một anh chàng ga lăng chẳng nhẻ vì cô ra mà làm trái nguyên tắc của mình động tay với phụ nữ. Vậy thì anh và Lưu Manh có gì khác nhau? Mạnh Kiều Dịch nâng cằm, không thèm nhìn Lý Nhược Hàm. Cô nói đúng, tôi không chỉ là lưu manh bình thường, mà là một tên lưu manh có tiền có quyền. Tên lưu manh cô không đúng chạm được đấy. Lý Nhược Hàm tức giận nhìn Mạnh Kiều Dịch, nhưng không dám mở miệng đáp lại. Vạn Tố Y cúi mặt, không ai nhìn rõ biểu cảm của cô. Chỉ có cô mới biết cô sắp cười thành tiếng roi. Mạnh Kiều Đích nói như thế là tự đại. Không, nếu như anh ấy còn không được xem là có quyền có tiền thì chắc không có ai được xem là có quyền có tiền. Ăn nói hùng hồn, ngay thẳng đanh đá lại tự nhận mình là lưu manh thì chắc cũng chỉ mỗi Mạnh Kiều Dịch mới làm được. Vạn Tố Y lấy ra tờ giấy viết lên số điện thoại của mình đưa cho bà Taylor. Đây là số điện thoại của tôi. Taylor vui mừng cầm lấy. Không hề hay biết bọn họ vừa dùng tiếng Trung nói những gì. Lý Nhược Hàm căm giận nhìn theo Vạn Tố Y nhưng cũng chỉ có thể bật lực nhìn cô ung dung bước đi bên cạnh Mạnh Kiều Dịch rời khỏi. Ra khỏi sân bay, Mạnh Kiều Dịch mới chuyển chủ đề. Em mang theo băng cá nhân làm gì vậy? Là của phòng tang lễ. Vạn Tố Y thành thật trả lời Mạnh Kiều Dịch. Di thể thường đều có vết thương. Để không nhìn thấy sẹo, thường dùng loại băng cá nhân trong suốt này dán lên những vết thương nhỏ. Túi áo Vạn Tố Y lúc nào cũng có vài cái. Cô cùng ích không ngờ hôm nay được dịp dùng đến. Mạnh Kiều Dịch tỏ ra rất đồng cảm với thói quen nghề nghiệp của Vạn Tố Y, vừa rồi con nhà quê đó nói đều là sự thật à, hì hì. Vốn là cuộc nói chuyện rất bình thường, vì ba chữ con nhà quê mà anh nói ra làm Vạn Tố Y không nhịn được bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên cô nghe thấy có người gọi Lý Nhược Hàm như thế. Mà chắc có lẽ cũng chỉ mỗi Mạnh Kiều Dịch dám gọi cô ta như thế. Vạn Tố Y vừa cười vừa gật đầu. Dạ, cô ta là cấp trên của em ở công ty trước đây. Em tưởng, anh đều biết cả rồi. Đối với Vạn Tố như Mạnh Kiều Dịch có lẽ đã trở thành người có thể dùng không gì không biết bốn chữ này để nhận diện rồi. Anh chỉ tìm hiểu những gì anh muốn biết và cần phải biết thôi. Chuyên tình cảm cũng như công việc của Vạn Tố như anh đều biết. Nhưng mà chuyên trước đây anh không tìm hiểu quá sâu. Không biết cũng là lẽ thường. Vạn Tố Y gật đầu. Không nói gì thêm, nghĩ thầm, nếu thế thì có lẽ anh không biết gì về chuyện của Dương Chi Thủy. Vạn Tố Y đã nghỉ việc ở phòng tang lễ. Cô muốn dùng cái tên Dương Chi Thủy làm vài việc mà cô thực sự muốn làm. Gần đây cô khôi phục lại Weibo, mạng xã hội của Trung Quốc, gần như Facebook. Số lượng người theo dõi vẫn thế và còn không ngừng tăng. Vạn Tố Y chỉ biết cô cũng có chút tiếng tăm trên mạng trong nước. Không hề hay biết gì tiếng tăm của cô đã lan ra cả nước ngoài. Hợp tác với công ty của Lý Nhược Hàm phu nhân Taylor lần này đến đây cũng là vì Dương Chi Thủy. Tập đoàn Taylor hy vọng có thể mời Dương Chi Thủy về công ty Kylan làm việc. Quan trọng hơn là muốn mời được Dương Chi Thủy làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm mới của họ. Lý Nhược Hàm không hề biết Dương Chi Thủy là ai, cũng chỉ biết một chút ít về cái tên này. Về điều kiện đuôi nhất mà bên Taylor đưa ra cô cảm thấy không có vấn đề gì to tát nên đã thuận miệng đồng ý. Cách chương.